Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, tại chỗ bắn chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ninh Duẫn Nhi bụng mặt. Không dám nhìn thẳng đây đối với kẻ dở hơi thầy trò. Trở lại mình gian phòng, lấy ra tốt mấy thứ đồ, có kiếm gỗ đào, sợi dây. Còn có mấy tờ hoàng phù, mà Hạ Vũ nhìn Ninh Duẫn Nhi tay nhỏ bé nắm hoàng phù. Trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, bởi vì là tự xem sao cảm thấy thật quen thuộc à. Mà giờ khắc này, Ngô Đông Thanh nhưng một cái bước nhanh về phía trước, từ Ninh Duẫn Nhi trong tay nhận lấy vậy ba tấm hoàng phù. Vạn phần trân trọng bỏ vào mình trong túi quần, cái này làm cho Hạ Vũ khó chịu nói. Này, ta nói ngươi hàng này chuyện gì à? Sao tự mình ăn một mình? Không thấy được học trò ta gì cũng không có sao? Đem hoàng phù lấy ra hai tấm giao cho học trò ta. Dựa vào cái gì cho ngươi? Đây là chúng ta hành động đặc biệt tổ đồ. Ngô Đông Thanh ra mặt rất dày. Lý Trực khí tráng nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Nếu như quen thuộc hàng này tính tình Chu Băng Băng tại chỗ, nhất định có thể nhìn ra mình bộ dáng này, liền biểu thị muốn đánh người. Không cần biết đúng sai, là nam hay nữ, nhất định đánh một trận nói sau. Đúng như dự đoán, Hạ Vũ bàn tay nhanh như tia chớp, một cái lỗ tai to hạt dưa quất về phía trước mặt hàng này. Ngô Đông Thành đã sớm đề phòng Hạ Vũ người này hình hung thú. Ở hắn lúc động thủ, lập tức đường chéo hai cánh tay đón đỡ, nhưng một cổ lực mạnh xuyên thấu qua hai cánh tay, chấn động truyền tới, để cho hắn sắc mặt hơn nữa tái nhợt. Nhưng vì không có ở đây Ninh Duẫn Nhi trước mặt mất thể diện, Ngô Đông Thanh lại có thể cưỡng ép đem hiện lên đến cổ họng miệng nghịch huyết sống lại nuốt trở vào. Hạ Vũ nhìn ra cửa nói, khí vui vẻ nói, ngươi cái này hàm cháu, thà chịu đem nghịch huyết nuốt trở về, cũng không nguyện ý phun ra. Muốn không muốn ta lại tới một trường, giúp người linh lợi một chút khí huyết. Hừ, ngày hôm nay ta nhận thua, cho người học trò một bản khốn quỷ phù. Ngô Đông Thanh sắc mặt không cam lòng, cưỡng bức hắn lạm dụng uy quyền, chỉ có thể ở trong túi quần móc ra một bản hoàng phù, đưa cho Vương Di Nhiên. Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt ngẩn người, đưa tay dành trước nhận lấy màu vàng lá bùa, lặp đi lặp lại tra xem hai mắt, nhất thời lớn trợn trắng mắt, giống như ném rác dưới như nhau, ném cho trên đất. Ngô Đông Thanh sắc mặt kinh biến, lập tức khom người chân thêm chân thu, e sợ cho làm tổn hại một tia một chút nào. Cái này làm cho hắn ngửa đầu giận dữ hét, ngươi làm gì? Biết cái này khốn quỷ phù chân quý bao nhiêu không sao? Ngươi lại còn dám ném trên đất, muốn hay không muốn? Chính là à, Hạ Vũ ngươi tại sao như vậy à? Cái này khốn quỷ phù là ta năn nỉ đội trưởng thật lâu, hắn mới đặc phê cho ta ba tấm, đều là bảo bối bảo vệ tánh mạng. Ninh Duẫn Nhi mắt to mang theo tức giận, quay đầu lại giận đùng đùng chất vấn mình. Hạ Vũ liếc mắt, một mặt chê nói, xí, ta còn tưởng rằng là gì bảo bối đâu, kết quả là mấy tờ rách dưới. Vẫn là, không nói, miễn phải nói ta đả kích các người. Sư phụ, nói oa, ta muốn nghe. Vương Di Nhiên ở bên cạnh ngây thơ nói, nhưng mà Hạ Vũ còn không nói chuyện. Ngô Đông Thanh ngược lại là phấn khởi, châm chọc nói, rốt cuộc là nông thôn tên lỗ mãng, ngươi biết cái gì? Cái này khốn quỷ phù là đặc biệt đối phó quỷ vật, có thể vẽ ra thứ này, đều là cao nhân, ngươi biết cái gì? Hạ Vũ nhìn hắn một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, cũng là khí vui vẻ. Mình nếu là nói cho hắn, trong tay hắn vậy mấy tờ khốn quỷ phù là mình năm đó 10 tuổi lúc này ở trên cao nhà xí nhín thời giờ vẽ ra một nhóm kia, thiếu chút nữa bị coi thành giấy đi cầu. Nếu như đúng sự thật cho nhau biết, không biết hàng này có thể hay không bị tức chết. Hơn nữa trước liền cảm thấy quen mắt, ở trong tay sau khi xem, Hạ Vũ làm sao biết không nhận được từ mình bút tích. Đây nhất định là mình cái đó vô lương sư phụ, đổ bán cho Ngô Đông Thanh những người này. Đáng hận hơn chính là, sư phụ lão già này lại có thể chưa cho mình một chút huê hồng. Hạ Vũ trong lòng toái toái niệm, quay đầu lại nhìn Ngô Đông Thanh một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Mình khinh thường nói, xí, đồ chơi gì, cầm 4 năm đó giấy đi cầu, ở ta trước mặt bày dậy phổ tới, ngươi mới đặc biệt biết cái gì lông đâu. Lời nói xong, Hạ Vũ trực tiếp dẫn Vương Di Nhiên rời đi cái nhà này. Đi tới ngoài nhà, mình ở trong túi lục lọi một chút, cầm ra 50 tấm trước vẽ tranh khốn quỷ phù, giao đến mình ngu học trò trắng nõn tay nhỏ bé bên trong. Nhìn nàng dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, khốn quỷ phù phương pháp sử dụng trước, kêu một tiếng thái thượng lão quân vội vàng như luật lệ khốn. Sau đó đem phù ném về phía mục tiêu là được. Biết không? Ừ, biết, sư phụ ngươi thật là đẹp trai. Có thể ta có chút không biết rõ. Ngươi sao có nhiều như vậy khốn quỷ phù à? Vương Di Nhiên có chút thiên nhiên ngây ngô hỏi một câu. Hạ Vũ liếc mắt, đối với mình cái này ngu học trò. Vậy không nóng nảy. Lập tức, hắn cúi người ở nàng trong suốt bên tai nhỏ giọng thì thầm. Ta nói với ngươi à, mới vừa rồi vậy hàng trong tay khốn quỷ phù, chính là ta 10 tuổi lúc này ở nhà cầu khi đó vẽ. Sau đó bị ngươi cái đó vô lương sư tổ, đầu bán ra cho bọn họ hành động tổ. Lần này rõ ràng liền không? Phốp, rõ ràng, Vương Di Nhiên không nhịn được cười ra tiếng. Giống như chuông bạc, cười không có tim không có phổi, một bộ đơn thuần vô tà dáng vẻ. Hạ Vũ đối với nàng ngu dạng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu không phải ngu, chính là thiên nhiên ngây ngô, hoặc là chính là đầu thiếu gân, nếu không mình cái này ngu học trò, nếu không phải thiên nhiên ngây ngô, có thể cùng trước kia nhà tiểu quỷ, làm hàng xóm làm mấy năm. Còn một bộ không biết chút nào dáng vẻ sao. Lập tức, Ngô Đông Thanh và Ninh Duẫn Nhi, cả người trang phục, tư thế oai hùng bộc phát, hết sức giàu kinh nghiệm. Hạ Vũ ở bên cạnh lười biếng nói, bây giờ đi nơi nào à? Còn có lớn pháo trấn lại có bao nhiêu người nuôi tiểu quỷ à? Đi trước đường Hoa Vân số 201 đi, nơi đó chu vi 1 cây số bên trong. Có 3 gia đình chăn nuôi tiểu quỷ. Ninh Duẫn Nhi lái một chiếc xe Mercedes. Từ nhà để xe bên trong chậm rãi lái ra. Mở cửa xe, để cho Hạ Vũ bọn họ đi lên. Bên trong xe, Hạ Vũ hiếu kỳ nói. Duẫn Nhi xe ngươi, là ngươi mình mua sao? Không phải, bên trong tổ phân phối. Ninh Duẫn Nhi buông tuồng lái xe. Quay đầu lại giải thích. Hạ Vũ nghe lời này một cái, nghiền ngẫm cười một tiếng nói, như vậy à, vậy học trò ta có phải hay không cũng nên xứng một chiếc à? Dầu gì là ngươi đem nàng lắc lư gia nhập các ngươi? Phúc lợi không thể đánh giảm giá à, không thành vấn đề. Loại này thế tục đồ, chính ta liền có thể làm chủ. Ninh Duẫn Nhi thờ ơ nói, cái này làm cho Hạ Vũ liếc mắt, nói. Không hổ là độc lập ngành, tiền muôn bạc biển, vậy ngươi cho ta cũng phối hợp một chiếc xe thôi. Ngươi cũng không phải là ta rất đặc biệt động, tâm tổ thành viên, vì sao phải cho ngươi xứng xe? Suy luận không thông à? Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Hạ Vũ không có trả lời, trong lòng đối với nàng trong miệng hành động đặc biệt tổ. Bản năng tràn đầy phòng bị ý, không muốn gia nhập, mà Ninh Duẫn Nhi gặp hắn không trả lời. Đậu xe xong, chỉ xa xa động một cái tầng 3 bungalow nhỏ. Nàng nói, đến, nơi nhà kia, ta trước dò xét qua. Hắn chủ nhà Ngụy Đại Minh, tuổi tác 45 tuổi, tính cách quái dị,